Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi, đây là muốn làm chuyện gì vậy? Liễu Khanh Nhan giật mình, ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt lơ đãng bỗng nhiên lóe sáng. Người mặc áo bào đen vốn đang giao chiến cùng Giao Long trên mặt sông, lập tức phát ra toàn lực, không cần phải ra tay thêm lần nào nữa, Giao Long đã trúng chiêu lập tức rơi vào trong nước. Phàm là người tu luyện, ai cũng biết được. Khi giao chiến không phải cấp bách thì không thể xuất toàn lực. Pháp lực một khi xuất hết, khí lực tiêu hao nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến chân khí. Mà người nọ lại, Liễu Khanh Nhan mí mắt rực càng lợi hại. Không trốn khỏi rồi, bởi vì, nam tử áo bào đen đang lướt sóng một đường chạy như bay tới. Mắt thấy cũng sắp tới, không nghĩ cùng người nọ châm chọc khiêu khích, nam nhân nghĩ phải rời đi. Lần đi thật xa, đoạt lại tay áo, Liễu Khanh Nhan khởi bước rời đi, một bàn tay chặn lại trước mặt, không cho đi, đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đại thúc, có thể đợi tại hạ một lát không? Mở miệng là đại thúc, làm cho Liễu Khanh Nhan hỏa khí muốn phát tác, chuyện gì, người nọ dò xét cẩn thận Liễu Khanh Nhan một hồi lâu. Lại tỉ mỉ bấm đốt ngón tay một phen, cái này làm Liễu Khanh Nhan suy đoán. Người nọ là đạo sĩ, còn là kiếm khách, chẳng lẽ là mình chưa bao giờ xuống núi nên không biết được thế gian này có một người học được nhiều kỹ năng như vậy. Ngọc Diện Tuấn Ngạn bấm ngón tay, trong miệng lẩm bẩm một câu, vốn tưởng rằng là ta đang nghi, xem ra không phải ý gì. Đại thúc, trên người của ngươi có yêu khí. Liễu Khanh Nhan cười mỉa mai, ngươi nói đùa, ta là người tu chân, chỉ biết hàng yêu trừ ma. Trên mình tại sao có yêu khí? Người nếu muốn lừa gạt người, có thể tìm những người khác, ta còn có những chuyện khác, phải rời đi trước, đợi đã, ta nói rất chính xác, chỉ là yêu khí rất nhạt không rõ ràng, như sợi tơ mỏng quấn quanh người đại thúc, giống sợi dây liên kết đại thúc cùng yêu thú, bởi vì yêu khí cực kỳ yếu, cho dù là pháp lực của người tu chân cực cao cũng khó có thể cảm thấy. Đại thúc ngươi không biết là nhân chi thường tình, nhưng ta nhiều năm bắt yêu, quen thuộc yêu khí của yêu thú, cũng hao tốn một ít khí lực, mới xác định, Liễu Khanh Nhan cũng dùng chút lực cảm nhận, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì là không bình thường. Đạo hữu ta nghĩ ngươi sai rồi, ta là một người hàng yêu, trên mình mang theo chút ít yêu khí là bình thường, cái yêu khí kia cùng cái này không giống nhau. Nếu là người hàng yêu, cái yêu khí là một tử khí, mà trên người của ngươi yêu khí lại là sống. Nó là có ý thức, là yêu thú cố ý để lại trên người của ngươi. Mang theo ý niệm, chỉ cần yêu thú khởi động ý niệm, là biết được ngươi ở nơi nào. Chỗ này của ta có chút đạo phù chặn yêu khí, ngươi có thể dùng với yêu khí trên người của ngươi. Liễu Khanh Nhan không có tiếp nhận đạo phù Ngọc Diện Tuấn Ngạn đưa tới. Đó là một mảnh giấy màu vàng vẽ đầy các ký hiệu giống hệt con nòng nọc. Liễu Khanh Nhan thoáng cười nhạo, có chút khinh thường, ta không cần loại này, ta chính là người tu chân, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Làm sao đi hàng yêu trừ ma, thật đáng là chê cười, rõ ràng là giọng điệu ương ngạnh, nhưng lại không có nửa phần ngạo mạn khinh thường, chỉ có thể nói. Có người trời sinh làm cho người ta không thể chán ghét. Nam nhân áo bào xanh nhạt phất tay áo, mặt cũng chuyển đỏ bừng, không nói lời nào, tầm mắt rời đi hướng khác. Nam tử áo bào tím có chút xấu hổ cười cười, còn là hảo tâm khuyên bảo, ta đoán yêu thú kia là thế gian hiếm có, rất lợi hại, bằng không yêu khí cũng không thể che tai mắt, trói buộc được người tu chân, yêu thú thật sự là lớn gan. Chỉ sợ nó sẽ gây bất lợi cho đại thúc, nếu như yêu thú kia đến, ta không cho nó có cơ hội trở về, lời này là cực kỳ tự tin. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút yêu nghiệt lợi hại thế gian hiếm có này đến tột cùng là dạng gì. Mà thế nhân e sợ như thế, trong lúc này, nam tử áo bào đen mang theo một thân dính máu từ trên mặt sông phi thân nhanh đến. Nhìn qua gương mặt ngượng ngùng của nam nhân áo bào màu xanh nhạt. Trong mắt tất cả đều là thân ảnh màu xanh. Khanh Nhan, Cách Trương.